Chương 32. Tôi không ngủ được. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi tôi sẽ bị bắt ở siêu thị. Tôi không biết tiếp theo phải làm gì. Nina vẫn tỏ ra khá dễ tính, vậy nên có lẽ cô ta cảm thấy tôi đã học được bài học ai mới là chủ nhân của ngôi nhà này. Có lẽ cô ta không hề có ý định tống tôi vào tù, nhưng đó không phải là lý do tôi trằn trọc. Sự thật là tôi không thể ngừng nghĩ về Andrew. Bởi buổi tối chúng tôi ở bên nhau, về cảm giác của tôi khi ở bên anh. Trước đây tôi chưa từng cảm thấy thế này, và cho tới tận khi Nina tiết lộ về quá khứ của tôi, anh cũng có cảm giác tương tự, tôi biết. Nhưng giờ anh chỉ xem tôi là một kẻ phạm tội như mọi kẻ phạm tội khác. Tôi đá chiếc chăn ra, căn phòng này nóng phát ngốt, kể cả vào ban đêm. Giá mà tôi có thể mở cái cửa sổ ngu ngốc đó ra, nhưng tôi không nghĩ là Nina sẽ làm bất kỳ điều gì để khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn ở đây. Cuối cùng, tôi đành lang thang xuống bếp. Trong phòng, tôi có một cái tủ lạnh nhỏ, nhưng tôi không có nhiều đồ trong đó. Nó quá nhỏ nên chẳng đựng được gì nhiều. Ba chai nước nhỏ xíu mà Nina bỏ lại cho tôi, gần như là tất cả những gì nằm trong đó, chúng vẫn còn nguyên. Khi đi vào bếp, tôi để ý thấy có ánh sáng trên yên sau. Tôi cau mày và tiến lại gần cửa. Đó là lúc tôi nhận ra vì sao đèn vẫn bật. Có người đang ở ngoài đó. Đó là Andrew, ngồi một mình trên một cái ghế ngoài đó, uống một chai bia. Tôi lặng lẽ đẩy cửa sau. Andrew chớp mắt ngước nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, nhưng anh không nói gì hết. Anh chỉ hớp thêm một ngụm bia nữa. Chào, tôi nói. Chào, anh nói. Tôi siết hai tay vào nhau. Em có thể ngồi đây không? Chắc chắn rồi, cứ thoải mái đi. Tôi bước chân lên ván gỗ lạnh lẽo và ngồi xuống trong cái ghế bên cạnh anh. Ước gì tôi cũng có một chai bia. Anh thậm chí còn chẳng nhìn tôi. Anh chỉ mãi uống bia của mình, nhìn vào khoảng sân sau rộng lớn. Em muốn giải thích. Tôi hắng giọng. Ý em là lý do em không kể cho anh về... Em không phải giải thích đâu. Anh liếc về phía tôi rồi lại nhìn xuống chai bia của anh. Lý do em không kể cho anh khá hiển nhiên mà. Em đã muốn kể. Không đúng, tôi không hề muốn kể cho anh nghe. Tôi không bao giờ muốn anh biết, dù ước nguyện đó hoàn toàn không thực tế. Dẫu sao đi nữa, em xin lỗi. Anh lắc bia trong chai. Vậy em đã vào tù vì tội gì? Tôi thật sự ước gì mình cũng có một chai bia. Tôi mở miệng, nhưng trước khi tôi kịp nghĩ xem nên nói gì với anh đã nói. Quên đi, anh không muốn biết. Đó không phải là việc của anh. Tôi mím môi. Em xin lỗi vì đã không kể cho anh. Em muốn cố gắng bỏ lại quá khứ sau lưng. Em không có ý xấu đâu. Phải. Và tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Em đã thấy xấu hổ. Em không muốn anh coi thường em. Cái nhìn của anh rất quan trọng với em. Anh quay đầu nhìn sang tôi, mắt anh dịu dàng dưới ánh đèn mờ ảo ngoài hiên. Millie à, em cũng muốn anh biết. Tôi hít thật sâu. Tối hôm đó, em đã có một khoảng thời gian thật sự tuyệt vời. Đó là một trong những buổi tối tuyệt vời nhất em từng có. Nhớ anh. Vậy nên dẫu có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa, cảm ơn anh vì điều đó. Em thấy phải nói với anh điều đó. Anh khẽ cho mày. Anh cũng đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Anh đã không cảm thấy vui vẻ đến vậy trong... Anh vèo xuống mũi mình. Một thời gian rồi. Anh thậm chí còn không nhận ra điều đó. Chúng tôi nhìn nhau chăm chú. Hai trái tim vẫn rung động vì nhau. Tôi có thể đọc được trong mắt anh là anh cũng cảm thấy như vậy. Anh liếc nhìn cửa sau. Và trước khi tôi biết chuyện gì xảy ra, môi anh đã đặt lên môi tôi. Nụ hôn chắc chỉ khoảng 60 giây thôi, nhưng tôi cảm giác như nó kéo dài bất tận. Khi anh buông ra, mắt anh ánh lên sự hối hận. Anh không thể... Em biết. Chúng tôi không thể đi đến đâu cả vì vô vàn lý do. Nhưng nếu anh muốn, tôi sẽ theo anh. Cho dù điều đó có nghĩa là biến Nina thành kẻ thù, tôi sẽ chấp nhận mạo hiểm vì anh. Nhưng thay vào đó, tôi đứng dậy và bỏ anh lại trên yên nhà cùng chai bia. Cầu thang gỗ lạnh lẽo dưới bàn chân trần của tôi khi tôi quay lại tầng 2. Đầu tôi vẫn còn say mỏng mỏng vì nụ hôn đó và môi tôi vẫn dâm gian. Đó không thể là lần cuối được. Không thể. Tôi đã thấy cái cách anh nhìn tôi, Anh thật sự có cảm xúc dành cho tôi. Dù đã biết quá khứ của tôi, anh thật sự vẫn thích tôi. Vấn đề duy nhất là... Chờ đã, cái gì kia? Tôi đứng sững lại ở đầu cầu thang. Có một cái bóng trong hành lang. Tôi nhắm mắt nhìn nó, cố nhận diện hình ảnh trong bóng tối. Và rồi nó chuyển động. Tôi kêu ré lên và suýt thì ngã chồng vó. Tôi nắm chặt tay vịn và kịp thời cứu được mình vào phút chót. Cái bóng nhích lại gần tôi hơn. Và giờ tôi có thể thấy đó là gì. Đó là Nina. Nina à? Tôi thở dốc. Vì sao cô ta lại đứng trong hành lang? Cô ta vừa đi xuống nhà à? Cô ta có thấy tôi và Andrew hôn nhau không? Chào cô, Millie. Hành lang tối om, nhưng lòng trắng trong mắt cô ta cứ như đang phát sáng. Cái... cô đang làm cái gì ở đây thế? Cô ta cau mày nhìn tôi. Ánh trăng khiến khuôn mặt cô ta thành những mảng sáng tối thật đáng sợ. Đây là nhà của tôi. Tôi không cần giải thích tôi ở đâu làm gì. Tất nhiên, nó không hẳn là nhà của cô ta. Andrew mới là chủ ngôi nhà này. Và nếu họ không kết hôn thì cô ta không thể sống ở đây được. Nếu anh quyết định cho tôi thay cô ta thì đây sẽ là nhà của tôi. Nhưng suy nghĩ đó thật điên khùng. Hiển nhiên chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Tôi xin lỗi. Cô ta khoanh tay trên ngực. Cô đang làm gì ở đây? Tôi đã xuống nhà để lấy một cốc nước. Không phải cô có nước trong phòng à? Tôi đã uống hết rồi. Tôi nói dối. Và tôi chắc chắn cô ta biết tôi nói dối. Sẽ đến việc cô ta rình mò phòng tôi. Cô ta im lặng một lúc. Andy không có trên giường. Cô có thấy anh ấy ở đâu không? Tôi nghĩ anh ấy đang ngồi ở trên sau. Ra vậy. Nhưng tôi không chắc đâu. Tôi không nói chuyện với anh ấy hay gì cả. Nina nhìn tôi theo kiểu cô ta không tin lấy một từ mà tôi nói ra. Cũng cơ bằng thôi, vì tất cả đều là lời nói dối. Tôi sẽ đi xem anh ấy. Và tôi sẽ về phòng. Cô ta gật đầu và đi nhanh qua người tôi, huých qua vai tôi. Tim tôi đang đập thình thịch. Tôi không thể gạt đi cảm giác là mình đã phạm một sai lầm khủng khiếp khi đối đầu với Nina Winchester. Vậy nhưng dường như tôi không thể ngăn mình lại. Chương 33. Tôi được nghỉ chủ nhật nên tôi ra khỏi nhà cả ngày. Hôm đó là một ngày hè đẹp đẽ, không quá nóng và cũng không quá lạnh. Nên tôi lái xe tới công viên gần đó và ngồi trên một cái ghế băng đọc sách. Trong tù, bạn quên mất những niềm vui đơn giản như vậy. Chỉ cần được ra ngoài và đọc sách ở công viên thôi. Đôi khi bạn mong muốn điều đó đến mức cơ thể nhức nhối. Tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi đó, không bao giờ. Tôi ăn tạm đồ ở một quán ăn nhanh rồi lái xe về nhà. Dinh thự Winchester thật sự rất đẹp. Dù tôi bắt đầu thấy ghét Nina, tôi cũng không thể ghét ngôi nhà đó. Đó là một ngôi nhà tuyệt đẹp. Tôi đỗ xe trên đường như thường lệ và đi tới cửa trước của ngôi nhà. Bầu trời đã tối sầm trên đường tôi lái xe về nhà. Và đúng lúc tôi đến cửa, cơn mưa trút xuống. Tôi giật mạnh cửa ra và lách vào trong trước khi ướt sũng. Khi tôi vào phòng khách, Nina đang ngồi trên sofa trong bóng tối lờ mờ. Cô ta ngồi mà không làm gì, không đọc sách, không xem tivi. Cô ta chỉ ngồi đó. Và khi tôi mở cửa, cô ta lập tức liếc nhìn tôi. Nina à, tôi nói, tất có ổn chứ? Không hẳn. Cô ta liếc tới cuối ghế sofa và giờ tôi mới để ý thấy chồng quần áo đặt bên cạnh. Đó cũng chính là những món đồ mà cô ta khăng khăng bắt tôi nhận từ cô ta khi tôi mới bắt đầu đến làm việc ở đây. Quần áo của tôi đang làm gì trong phòng cô? Tôi trợn tròn mắt nhìn cô ta khi một tia chớp chiếu sáng cả căn phòng. Cái gì cơ? Cô đang nói gì vậy? Cô đã cho tôi đống quần áo đó mà. Tôi đã cho cô đống quần áo đó. Cô ta phá lên cười ha hả, vang vọng cả căn phòng. Chỉ có một phần bị át đi bởi tiếng sấm rền. Vì sao tôi lại cho cô hầu gái của tôi số quần áo giá trị giá hàng ngàn đô la cơ chứ? Cô... Chân tôi run run. Cô đã nói là chúng quá nhỏ với người cô. Cô đã khăng khăng bắt tôi nhận lấy chúng. Sao cô có thể nói dối như thế nhỉ? Cô ta tiến một bước về phía tôi, đôi mắt xanh lạnh như băng. Cô đã ăn trộm quần áo của tôi. Cô là đồ ăn trộm. Không. Tôi vươn tay muốn bấu lấy cái gì đó trước khi chân tôi khuỵu xuống, nhưng tôi chỉ bắt được không khí. Tôi sẽ không bao giờ làm thế. Ha? Cô ta bật cười. Đó là những gì tôi nhận được khi tin tưởng cho ả tội phạm làm việc trong nhà tôi. Cô ta nói to đến mức Andrew nghe được tiếng ồn nào. Anh lao ra khỏi phòng làm việc và tôi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh ở đầu cầu thang, được chiếu sáng bởi một tia chớp khác. Ôi chúa ơi, anh sẽ nghĩ gì về tôi? Chỉ riêng việc anh biết tôi từng ngồi tù là đã tệ lắm rồi. Tôi không muốn anh nghĩ tôi còn ăn trộm đồ trong nhà anh nữa. Nina! Anh đi xuống hai bậc một. Có chuyện gì ở đây thế? Em sẽ nói cho anh biết là gì? Cô ta tuyên bố đắc thắng. Millie đây đang trộm đồ trong tủ quần áo của em. Cô ta đang trộm toàn bộ chiếc quần áo này của em. Em đã tìm thấy chúng ở trong tủ đồ của cô ta. Mắt Andrew mở to dần. Cô ấy... Tôi không trộm cái gì hết. Nước mắt tôi đã trực trào. Tôi thề Nina đã đưa đống quần áo đó cho tôi. Cô ấy đã nói là chúng không vừa người cô ấy nữa. Cứ làm như chúng tôi sẽ tin những lời dối trá của cô ấy. Cô ta nói khinh bỉ. Tôi nên báo cảnh sát tới bắt cô. Cô có biết chỗ quần áo này đáng giá bao nhiêu không? Không, xin đừng. À, phải rồi. Nina cười đều trước biểu cảm của tôi. Cô đang trong thời gian thử thách phải không? Một việc như thế này sẽ cô đưa về thẳng tú. Andrew đang nhìn xuống đống quần áo trên ghế, lông mày nhíu chặt lại. Nina! Em sẽ gọi cảnh sát. Nina rút di động của cô ta ra khỏi túi. Chỉ có Chúa mới biết cô ta còn ăn trộm ăn cắp cái gì trong nhà chúng ta nữa, phải không Andy? Nina! Anh nâng mắt khỏi trong quần áo. Millie không hề ăn trộm quần áo của em. Anh nhớ em đã dọn sạch tủ đồ. Em đã cho tất cả vào túi rác và nói em sẽ quyên góp chúng. Anh cầm một cái váy trắng nhỏ xíu lên. Em đã không để chui vào cái váy này mấy năm nay rồi. Nhìn cái cách má Nina hồng rực lên thật hài lòng. Anh đang nói gì thế? Ý anh là em quá béo à? Anh lờ câu hỏi của cô ta đi. Anh đang nói là không đời nào có chuyện cô ấy ăn trộm cái váy này từ em. Vì sao em lại làm thế này với cô ấy? Miệng cô ta há hốc ra. Andy! Andrew nhìn về phía tôi, đang đứng lơ ngơ cạnh sofa. Millie, giọng anh thật dịu dàng khi gọi tên tôi. Cô có thể lên nhà và cho bọn tôi một chút riêng tư không? Tôi cần nói chuyện với Nina. Vâng, tất nhiên là được. Tôi đồng ý, một cái mừng rỡ. Hai người họ đứng đó trong im lặng, trong khi tôi leo từng bậc cầu thang lên tầng 2. Khi lên tới đầu cầu thang, tôi đi về phía cánh cửa dẫn lên tầng gác mái và mở cửa ra. Trong khoảnh khắc đó, tôi đứng đó cân nhắc xem mình nên làm gì tiếp. Sau đó tôi không bước vào mà đóng cánh cửa đó lại. Lần này lặng lẽ hơn nhiều, tôi rón rén đi về phía đầu cầu thang. Tôi đứng ở cuối hành lang ngay trước cầu thang. Tôi không thể nhìn thấy Nina và Andrew, nhưng tôi có thể nghe thấy giọng của họ. Nghe lén là sai, nhưng tôi không thể ngăn mình lại. Sau tất cả, khá chắc chắn là cuộc trò chuyện này sẽ liên quan đến những lời Nina buộc tôi. Tôi mong Andrew tiếp tục bảo vệ tôi, kể cả khi tôi đã ra khỏi phòng. Cô ta sẽ thuyết phục được anh là tôi đã ăn trộm đồ của cô ta à? Sau rốt thì tôi là một tội phạm. Bạn chỉ cần phạm một sai lầm trong đời là sau đó sẽ không bao giờ có ai tin tưởng bạn nữa. Không lấy những cái váy đó, Andrew đang nói. Anh biết là cô ấy không làm vậy. Sao anh có thể về phe cô ta như thế? Nina cãi lại. Cô ta đã phải ngồi tù. Anh không thể tin một người như thế. Cô ta là kẻ nói dối và là một kẻ ăn trộm. Có lẽ cô ta xứng đáng phải quay lại nhà tù. Sao em có thể nói ra những điều như vậy? Millie đã rất tuyệt vời. Phải rồi, em chắc chắn là anh nghĩ vậy. Từ khi nào mà em lại trở nên tàn nhẫn như vậy, Nina? Giọng anh run run. Em đã thay đổi. Giờ em là một người khác hẳn. Ai chẳng thay đổi? Cô ta quát anh. Không. Giọng anh hạ xuống, khiến tôi phải căng tay ra nghe qua tiếng mưa rơi lộp độp xuống vỉa hè bên ngoài. Không phải như em. Anh thậm chí còn không nhận ra em nữa. Em không còn là người mà anh đã yêu. Sau đó là một khoảng im lặng dài, bị phá vỡ bởi một tiếng sấm đánh to đến mức làm cả căn nhà rung chuyển. Khi tiếng sấm đã nhỏ lại, tôi nghe thấy câu nói tiếp theo của Nina to và rõ. Anh đang nói gì, Andy? Anh đang nói là anh không nghĩ anh còn yêu em, Nina. Anh nghĩ chúng ta nên chia tay. Anh không còn yêu em nữa. Cô ta thốt ra. Sao anh có thể nói như vậy? Anh xin lỗi. Anh đã định cứ sống qua ngày, ai sống cuộc đời người đó. Và anh thậm chí còn không nhận ra là mình đã sống không vui vẻ đến mức nào. Nina im lặng một lúc lâu trong khi thẩm thấu lời của anh. Chuyện này có liên quan tới Milie không? Tôi nín thở chờ nghe câu trả lời của anh. Có một điều gì đó giữa chúng tôi trong buổi tối hôm ấy ở New York, nhưng tôi sẽ không đùa mình là anh ấy bỏ Nina vì tôi. Chuyện này không liên quan đến Milie, cuối cùng anh nói. Thật à? Vậy anh sẽ nói dối trắng trợn trước mặt em và giả vờ là không có gì xảy ra giữa anh và con bé đó à? Khỉ thật, cô ta biết. Hay ít nhất thì cô ta nghĩ là mình biết. Anh có tình cảm với Milie. Anh nói bằng một giọng nhẹ nhàng đến mức tôi chắc chắn là do mình tưởng tượng ra thôi. Sao người đàn ông giàu có, đẹp trai, đã kết hôn này lại có tình cảm với tôi cho được? Nhưng chuyện này không liên quan đến cô ấy, mà là về em và anh. Anh không còn yêu em nữa. Thật vớ vẩn. Tông giọng của Nina lên cao đến mức chẳng mấy nữa chắc chỉ có lũ chó mới có thể nghe rõ cô ta nói gì. Anh đang bỏ em vì cô gái của chúng ta. Đây là điều lỗ bịch nhất mà em từng nghe thấy. Anh thật đáng xấu hổ. Anh khá hơn thế này mà, Andrew. Nina, giọng anh kiên quyết. Tất cả đã kết thúc rồi, anh xin lỗi. Xin lỗi. Lại một tiếng sấm rền nữa làm rung chuyển cả ván sàn. Ồ, anh đâu biết xin lỗi là gì. Sau đó là một khoảng im lặng. Cái gì cơ? Nếu anh định cứ thế này, cô ta gào lên, em sẽ hủy diệt anh trước tòa. Em sẽ đảm bảo anh không có một xu dính túi và vô gia cư. Vô gia cư? Đây là nhà của anh, Nina. Anh đã mua nó trước cả khi chúng ta quen nhau. Anh đã cho phép em ở lại đây. Chúng ta có thỏa thuận tiền hôn nhân. Và sau khi cuộc hôn nhân của chúng ta chấm dứt, nó sẽ vẫn là của anh. Anh lại dừng lại. Và giờ anh muốn em ra khỏi đây. Tôi đánh bạo nhìn ra đầu cầu thang. Nếu tôi khom người xuống, tôi có thể thấy Nina đang đứng giữa phòng khách, mặt trắng bệch. Miệng cô ta mở ra rồi lại ngậm lại như một con cá. Anh không thể nghiêm túc về việc này được, Andy, cô ta lắp bắp. Anh đang rất nghiêm túc. Nhưng... cô ta ôm ngực. Còn Gigi thì sao? Gigi là con gái em. Em chưa bao giờ muốn anh nhận nuôi con bé. Nghe như cô ta đang nói với hàm răng nghiến chặt. Ồ, em hiểu chuyện này là thế nào rồi. Là vì em không thể có con được. Anh muốn một người trẻ hơn, người có thể đẻ con cho anh. Em không còn đủ tốt nữa. Chuyện này không liên quan tới việc đó, anh nói. Mặc dù ở một mức độ nào đó có thể thấy Andrew cũng muốn có thêm một đứa con, và anh thì không thể có điều đó với Nina. Giọng cô ta run rẩy. Andy, xin đừng làm thế này với em. Đừng làm nhục em theo cách này, xin anh đấy. Anh muốn em ra khỏi đấy, Nina, ngay lập tức. Nhưng trời đang mưa mà. Giọng Andrew không nào đúng. Thu dọn đồ đạc và ra khỏi đây đi. Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng cô ta cân nhắc các lựa chọn của mình. Dù tôi có thể nói gì về Nina Winchester đi nữa, cô ta không hề ngu ngốc. Cuối cùng, vai cô ta chịu xuống. Tốt thôi, em sẽ ra khỏi đây. Nina dậm mạnh chân đi về phía cầu thang. Tôi nhận ra muộn màng mất một giây, đó là tôi cần phải tránh khỏi tầm mắt của cô ta. Nina nhìn lên và thấy tôi đang đứng đó. Mắt cô ta cháy rực với một vẻ giận dữ mà tôi chưa từng thấy. Tôi nên chạy về phòng mình, nhưng chân tôi đông cứng lại khi gót chân của cô ta nện xuống từng bậc một. Tia chớp lóe lên lần cuối khi cô ta lên tới đầu cầu thang, và ánh sáng chiếu lên mặt cô ta khiến cô ta trông như đang ở cung địa ngục. Cô... một tôi tê liệt, thật khó mà nói nổi thành lời. Cô có cần giúp dọn đồ đạc không? Ánh mắt của cô ta ác độc đến mức tôi e là cô ta sẽ xuyên tay qua ngực tôi và giật trái tim của tôi ra bằng tay không. Tôi có cần giúp thu dọn không ạ? Không, tôi tin là mình tự xoay sở được. Nina vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại sau lưng. Tôi không chắc phải làm gì nữa. Tôi có thể lên tầng gác mái, nhưng rồi tôi nhìn xuống cầu thang nơi Andrew vẫn còn ở trong phòng khách. Anh đang ngước lên nhìn tôi, nên tôi đi xuống cầu thang để nói chuyện với anh. Em vô cùng xin lỗi, tôi vội vã thốt lên. Em không cố ý. Em đừng tự trách mình, anh nói. Chuyện này đáng ra phải xảy ra từ lâu rồi. Tôi liếc nhìn cửa sổ, mưa đang tạt vào áo. Anh có muốn em đi không? Không, anh nói. Anh muốn em ở lại đấy. Anh chạm vào cánh tay tôi và cảm giác dâm gian lan ra trong tôi. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là tôi muốn anh hôn tôi. Nhưng bây giờ thì anh không thể làm như vậy. Không phải khi Nina còn ở ngay trên gác. Nhưng không lâu nữa cô ta sẽ đi khỏi đây. Khoảng 10 phút sau, Nina đi xuống cầu thang, vật lộn với hai túi, hai bên vai. Nếu là ngày hôm qua, cô ta hẳn sẽ bắt tôi mang chúng và cười trước sự ướt của tôi. Giờ thì cô ta phải tự làm điều đó. Khi tôi ngẩng lên nhìn cô ta, mặt cô ta sưng húp và tóc bù xù. Cô ta trông thật kinh khủng. Tôi không nghĩ mình đã nhận ra cô ta già nua đến mức nào cho tới khoảnh khắc này. Xin đừng làm thế này, Andy. Cô ta van xin anh. Xin anh đấy. Một mùi cơ dần dật ở hàm anh, sấm lại vang lên, nhưng đã nhẹ nhàng hơn trước đó. Cơn bão đang đi xa dần. Anh sẽ giúp em cất túi vào xe. Cô ta nghẹn lại một tiếng nức nở. Không cần. Cô ta lê lết tới cửa gara ở ngay cạnh phòng khách, vật vã với hai cái túi nặng trịch. Andrew vươn tay ra định giúp cô ta, nhưng cô ta hãy vai đẩy anh ra. Cô ta lòng ngóng cố mở cửa gara thay vì bỏ cái túi xuống. Cô ta cố gắng lách hai bên túi và mở cửa cùng một lúc. Cô ta phải mất đến vài phút, và cuối cùng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi chạy tới cửa, và trước khi cô ta có thể ngăn tôi lại, tôi xoay tay nắm cửa và mở tung cửa ra hộ cô ta. Trời ạ, cô ta nói, cảm ơn nhiều. Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Tôi đứng đờ ra đó khi cô ta đẩy tôi ra với hai cái túi của mình. Ngay trước khi ra khỏi cửa, cô ta cúi sát vào người tôi, sát đến mức tôi có thể cảm thấy hơi thở nóng rực của cô ta phả vào cổ mình. Tôi sẽ không bao giờ quên điều này đâu, Millie. Cô ta rít lên bên tai tôi. Tim tôi run rẩy trong lồng ngực. Lời của cô ta vang vọng trong tai tôi khi cô ta quăng túi vào cốp xe Lexus trắng xóa của mình và rồi phóng ra khỏi gara. Cô ta để mặc cửa gara mở toang. Tôi có thể thấy nước mưa trút xuống đường lái xe vào nhà và một luồng gió quất vào mặt tôi. Tôi đứng đó hồi lâu, nhìn xe ô tô của Nina biến mất ra xa. Tôi suýt thì nhảy dựng lên khi một cánh tay ôm lấy vai tôi. Tất nhiên, chỉ là Andrew mà thôi. Em ổn chứ? Anh hỏi tôi. Anh thật tuyệt vời làm sao? Sau cảnh tượng khủng khiếp đó, anh vẫn chu đáo đến mức hỏi tôi thế nào? Em ổn, anh thì sao? Anh thở dài. Chuyện đó có thể diễn ra tốt đẹp hơn, nhưng nó lại phải như thế. Anh không thể sống tiếp kiểu đó. Anh không còn yêu cô ấy nữa. Tôi lại nhìn ra khỏi gara. Cô ấy sẽ ổn chứ? Cô ấy sẽ ở đâu? Anh vẫy tay. Cô ấy có thẻ tín dụng. Cô ấy chỉ cần thuê một phòng khách sạn là được. Đừng lo về Nina. Có điều tôi thấy lo về Nina. Tôi rất lo lắng về Nina. Nhưng không phải theo cái cách mà anh nghĩ. Anh thả vai tôi ra để ấn nút đóng cửa gara lại. Anh túm lấy vai tôi để dắt tôi đi. Nhưng tôi vẫn cứ nhìn theo cửa gara cho tới khi nó hoàn toàn đóng kín. Cứ chắc mẩm là xe Nina sẽ xuất hiện lại vào phút chót. Đi nào, Millie. Mắt Andrew lấp lánh. Anh đã chờ mãi từ lúc chỉ còn mình em đấy. Bất chấp tất cả, tôi mỉm cười. Vậy à? Em không biết được đâu. Anh kéo tôi vào hôn sâu. Và khi tôi tan chảy trong lòng anh, tiếng sấm lại vang lên rầm rầm. Tôi cứ tưởng tượng như vẫn nghe thấy tiếng động cơ xe của Nina ở đằng xa, nhưng không thể có chuyện đó được. Cô ta đã đi rồi, mãi mãi. Chương 34. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong phòng ngủ dành cho khách với Andrew bên cạnh. Sau khi Nina đi khỏi nhà tối qua, chúng tôi ngủ lại đây. Tôi không muốn ngủ trên giường anh, vụ nơi Nina vừa mới ngủ tối hôm trước. Và cái giường gấp của tôi trên gác thì không mấy thoải mái cho hai người. Vậy nên phòng này thích hợp nhất. Tôi cho là nếu chúng tôi tiếp tục thế này, nếu chuyện giữa chúng tôi trở nên nghiêm túc hơn, cuối cùng sẽ đến ngày tôi phải ngủ trong phòng ngủ chính. Nhưng chưa, cảm giác vẫn còn mùi Nina ở trong đó. Mùi hôi thối của cô ta bám lấy tất cả mọi thứ. Andrew khẽ mở mắt và mỉm cười khi thấy tôi nằm bên cạnh. Chào em, anh nói. Chào anh. Anh giơ một ngón tay dọc cổ và qua vai tôi, và cả cơ thể tôi râm ran. Anh thích được thức dậy cạnh em thay vì cô ta. Tôi cũng có chung cảm giác. Tôi hy vọng ngày mai mình vẫn được thức dậy cạnh anh, và cả sáng ngày kia nữa. Nina không biết trân trọng người đàn ông này, nhưng tôi thì có. Cô ta không biết ơn cuộc sống mình đang có. Thật khó tin khi nghĩ giờ đó sẽ là cuộc sống của tôi. Anh giữ người lại gần và hôn lên mũi tôi. Anh nên dậy thì hơn, anh phải đi họp. Tôi nỗ lực ngồi dậy trên giường. Em sẽ nấu bữa sáng cho anh. Không cho phép em nghĩ đến chuyện đó. Anh bước xuống giường, chăn tuột khỏi cơ thể hoàn hảo của anh. Anh thật sự có một hình thể đẹp, hẳn anh phải tập luyện. Em đã dậy làm bữa sáng cho bọn anh mỗi ngày kể từ khi em tới đây. Hôm nay em cứ ngủ nướng đi và làm bất kỳ cái gì em muốn. Em thường giặt đồ vào các thứ hai, em không ngại giặt một mẻ và... Không, anh nhìn tôi nghiêm khắc. Xem này, anh không biết chính xác phải giải quyết chuyện này như thế nào, nhưng anh thật sự thích em. Anh muốn nỗ lực thật sự vì em và anh. Và nếu chúng ta có thể, thì em không thể là cô giúp việc của anh được. Anh sẽ tìm người khác để giặt giũ, và em có thể ở đây cho tới khi em biết tiếp theo mình muốn làm gì. Má tôi nóng bừng. Chuyện đó không dễ với em cho lắm. Anh biết là em có tiền án, mọi người không thuê một người có. Đó là lý do em có thể ở lại đây đến chừng nào em muốn. Anh giơ một tay lên để chặn hết những lý lẽ phản đối của tôi. Anh nói thật lòng đấy, anh thích có em ở đây. Và ai mà biết được, biết đâu cuối cùng thì nó sẽ, em biết đấy, trở thành vĩnh viễn. Anh trao cho tôi một nụ cười ngọt ngào, quyến rũ và tôi tan chảy. Nina chắc phải điên rồ mới để anh chàng này tuột khỏi tay. Tôi vẫn sợ cô ta sẽ muốn giành lại anh. Tôi nhìn Andrew sò đôi chân cơ bắp của anh và quần lót, đùi. Mặc dù tôi giả vờ như không nhìn, anh nháy mắt với tôi một lần cuối. Rồi anh rời khỏi phòng để đi tắm, và chỉ còn lại mình tôi. Tôi ngáp, duỗi người trên chiếc giường đôi sao hoa này. Tôi đã rất phấn khởi khi nhận được chiếc giường ấm áp trên khác, nhưng cái giường này ở một cấp độ khác. Tôi thậm chí còn không nhận ra là mình đã bị vẹo lưng suốt bao lâu nay. Nhưng sau một đêm trên cái nệm này, nó đã đỡ hơn rất nhiều. Một cô gái có thể quen với điều này. Tôi đã bỏ điện thoại của tôi lại trên từ đầu giường cạnh giường, nhưng giờ nó bắt đầu rung lên và có điện thoại. Tôi vơi lấy nó và cau mày nhìn dòng chữ trên màn hình. Số bị chặn. Bụng tôi nôn nao, ai lại gọi cho tôi vào cái giờ tinh mơ thế này? Tôi nhìn chằm chằm màn hình cho tới khi điện thoại im lìm trở lại. Chà, đó là một cách để đối phó với nó. Tôi thả điện thoại xuống từ đầu giường và chui lại lên giường. Không chỉ có cái đệm là thoải mái, chăn ga cũng khiến tôi cảm giác như thể tôi đang nằm trên một cái giường bằng lụa. Và cái chăn ấm mà vẫn nhẹ, tuyệt vời hơn nhiều cái thứ băng len ngứa ngáy mà tôi đã phải đắp trên gác. Và cái chăn bằng dính khủng khiếp mà tôi phải dùng trong tù. Nhưng cái chăn dễ chịu, đắt đỏ đem lại cảm giác thật tuyệt vời. Tất nhiên rồi còn gì. Mặt tôi lại dần dần híp vào. Nhưng ngay trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, di động của tôi lại bắt đầu rung lên. Tôi rên rỉ và với lấy di động của mình. Một lần nữa, nó vẫn có dòng chữ đấy. Số bị chặn. Ai có thể gọi tôi nhỉ? Tôi chẳng có người bạn nào cả. Trường của Cecilia có số của tôi, nhưng trường đã nghỉ hè. Người duy nhất từng gọi cho tôi là Nina. Chà, nếu đó là cô ta, thì cô ta là người cuối cùng tôi muốn nói chuyện bây giờ. Tôi ấn nút đỏ để từ chối cuộc gọi, nhưng tôi không thể ngủ lại được nữa, nên tôi ra khỏi giường và lên gác để tắm. Khi tôi xuống nhà, Andrew đã mặc vest vào và đang nhấp một cốc cà phê. Tôi ngượng ngùng giơ ngón tay dọc quần jean, cảm thấy mình ăn mặc thật lôi thôi lếch thếch so với anh. Anh đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra sân trước, bĩu môi vẻ khó chịu. Mọi thứ ổn cả chứ? Tôi hỏi. Anh giật mình, ngạc nhiên trước suy diễn của tôi. Anh mỉm cười. Phải, ổn cả, chỉ là... Gã thợ làm vườn chết tiệt kia lại đang ở ngoài kia rồi. Anh ta làm cái gì mà suốt ngày ở ngoài kia thế? Làm vườn. Tôi đến đứng cạnh anh ở cửa sổ. Enzo đang cúi xuống một thảm hoa, tay cầm cái mai. Andrew nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 8 giờ sáng, lúc nào anh ta cũng ở đây. Anh ta làm thuê cho cả 8 gia đình khác nữa, vì sao lúc nào anh ta cũng ở đây? Tôi nhún vai, nhưng thành thật mà nói, anh cũng đúng, cảm giác như Enzo ở trong sân của chúng tôi suốt ngày. Một sự phân chia thời gian lạ lùng, kể cả khi đã tính đến việc sân của chúng tôi lớn hơn nhiều so với sân khác các nhà khác. Andrew có vẻ đã quyết định làm gì đó và anh đặt cốc cà phê xuống trên bệ cửa sổ. Tôi vừa lấy nó, biết chắc là Nina sẽ phát rồ lên ngay nếu nhìn thấy vệt cà phê trên bệ cửa sổ. Nhưng rồi tôi dừng lại. Nina không còn có thể sách nhiễu tôi được nữa. Tôi không bao giờ phải gặp lại cô ta nữa. Từ giờ trở đi, tôi có thể bỏ cốc cà phê ở bất kỳ đâu tôi muốn. Andrew sải bước ra sân trước, mặt kiên quyết, và tôi đi theo anh vì tò mò. Rõ ràng là anh định nói gì đó với Enzo. Anh hắng giọng hai lần, nhưng như thế chưa đủ để thu hút sự chú ý của Enzo. Cuối cùng, anh quát to. Enzo! Enzo hết sức chậm rãi ngẩng đầu lên và quay lại. Gì thế? Tôi muốn nói chuyện với anh. Enzo thở dài và đứng thẳng dậy. Anh ta thong thả tiến về phía chúng tôi, chậm hết mức mà một người có thể. Anh muốn gì? Nghe này. Andrew cao nhưng Enzo còn cao hơn và anh phải ngẩng đầu lên để nhìn anh ta. Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã giúp ở đây, nhưng chúng tôi không cần anh nữa. Nên hãy thu dọn đồ đạc và đến chỗ làm công tiếp theo của anh đi. Chờ cô xá, Enzo nói. Môi Andrew mím lại thành đường thẳng. Tôi vừa nói, chúng tôi không cần anh. Xong, hết, anh có thể đi. Đầu Enzo nghiêng sang một bên. Đuổi việc. Andrew hít mạnh vào. Đúng thế, đuổi việc. Enzo cân nhắc chuyện này hồi lâu. Tôi lùi lại một bước, nhận thức rõ rằng dù khỏe mạnh và cơ bắp như Andrew thì Enzo vẫn khỏe hơn anh nhiều. Nếu hai người họ mà đánh nhau, tôi thậm chí còn không nghĩ là họ sẽ ngang cơ. Nhưng rồi anh ta chỉ nhún vai. Được rồi, Enzo nói, tôi đi. Anh ta có vẻ chẳng mấy để tâm đến toàn bộ vụ việc này, đến mức tôi phải tự hỏi Andrew có thấy ngớ ngẩn vì cứ làm quá việc anh ta làm việc ở đây gần như cả ngày hay không. Nhưng Andrew gật đầu nhẹ nhõm. Grazie. Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của anh mấy năm vừa qua. Enzo chỉ nhìn anh khó hiểu. Andrew lẩm bẩm nói thầm cái gì đó và quay vào trong nhà. Tôi rậm bước theo anh, nhưng ngay khi Andrew biến mất qua cửa trước, có thứ gì đó níu tôi lại. Tôi mất một giây để nhận ra là Enzo đã túm lấy cánh tay của tôi. Tôi quay lại để nhìn anh ta. Vẻ mặt của anh ta đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi Andrew vào trong nhà. Đôi mắt đen mở to và nhìn sâu mắt tôi. Millie, anh ta thì thào, cô phải rời khỏi đấy. Cô đang ở trong một tình thế hết sức nguy hiểm đấy. Miệng tôi há hốc, không chỉ vì những gì anh ta vừa nói, mà còn vì cách anh ta nói. Từ khi tôi làm việc ở đây, anh ta không nói nổi một câu tiếng Anh nào ra hồn. Và giờ thì anh ta nói hẳn hai câu. Và không chỉ thế, giọng ý bình thường vốn nặng đến mức khiến tôi hầu như không hiểu nổi lời anh ta giờ nhẹ đi hẳn. Đó là giọng của một người đàn ông hết sức thoải mái với việc nói tiếng Anh. Tôi ổn, tôi nói. Nina đi rồi. Không, anh ta lắc đầu quả quyết. Các ngón tay vẫn bấu chặt lấy cánh tay tôi. Cô nhầm rồi, cô ấy không... Trước khi anh ta kịp nói thêm lời nào, cửa trước lại mở tung ra. Enzo nhanh chóng thả tay tôi ra và lùi lại. Millie à? Andrew thò đầu ra khỏi cửa. Tất cả ổn cả chứ? Ổn, tôi nói khó nhọc. Em có vào trong không? Tôi muốn ở lại ngoài này và hỏi Enzo xem chính xác thì anh ta muốn nói gì với lời cảnh báo đáng sợ đó, hay anh ta đang cố nói gì với tôi. Nhưng tôi phải quay lại trong nhà, tôi không có lựa chọn. Khi tôi đi theo Andrew qua cửa trước, tôi ngoái lại nhìn Enzo, lúc này đang ra vẻ bận rộn thu dọn công cụ. Anh ta thậm chí còn không nhìn lên tôi. Cảm giác như thể tôi đã tự tưởng tượng ra tất cả. Chỉ có điều khi nhìn xuống cánh tay của mình, tôi vẫn có thể nhìn thấy các vết đỏ quạch mà ngón tay anh ta để lại. Chương 35. Andrew đã bảo tôi không cần làm bất cứ việc gì cho căn nhà này cả. Nhưng bởi thứ hai, tôi thường đi mua thực phẩm linh tinh. Và bởi vì chúng tôi đã hết rất nhiều thứ rồi. Và sau khi lật qua vài quyển sách và xem TV một chút, Tôi ngừa ngày muốn làm gì khác. Không như Nina, tôi thích bận rộn. Tôi đã cố tình tránh siêu thị nơi ông bảo vệ từng định bắt giữ tôi. Thay vào đó, tôi đi tới một siêu thị khác trong một khu vực khác của thị trấn. Đằng nào chúng cũng như nhau cả thôi. Điều tuyệt vời nhất là sẽ để hàng của tôi trong siêu thị và không phải nghe theo danh sách mua sắm ngu ngốc học đòi của Nina. Tôi có thể mua bất kỳ cái gì tôi muốn. Nếu tôi muốn mua bánh mì ngọt thì tôi sẽ mua bánh mì ngọt. Và nếu tôi muốn mua bánh mì chua thì tôi sẽ mua bánh mì chua. Tôi không cần phải gửi cho cô ta cả trăm bức ảnh về tất cả các loại bánh mì nữa. Thật là tự do. Trong khi tôi đang tìm kiếm một quầy sữa, điện thoại của tôi lại reo lên. Một lần nữa, lại là cảm giác bất an đó. Ai có thể gọi cho tôi chứ? Có lẽ là Andrew chăng? Tôi thò tay vào túi sách và rút điện thoại. Một lần nữa, lại là cái số bị chặn đó. Người gọi cho tôi sáng nay đang cố gọi lại cho tôi. Milie, có đúng không? Tôi giật mình sợ hãi. Tôi ngẩng lên và đó là một trong số những người phụ nữ mà Nina đã mời tới dự buổi họp phụ huynh của cô ta. Tôi không nhớ tên. Cô ta cũng đang đẩy xe hàng và nở một nụ cười giả tạo trên đôi môi tô son căng bọng. Vâng, tôi nói. Tôi là Patrick, cô ta nói. Cô là cô gái ở nhà Nina, phải không? Tôi rủ lông trước cái danh hiệu mà cô ta tặng cho tôi. Cô gái ở nhà Nina, ái chà. Hãy đợi tới khi cô ta phát hiện ra Andrew đã đá Nina và Nina sẽ thảm hại thế nào trong quá trình ly dị nhờ thỏa thuận tiền hôn nhân mà xem. Hãy đợi tới khi cô ta phát hiện ra tôi chính là bạn gái mới của Andrew Winchester. Chẳng mấy nữa, có lẽ tôi mới là người cô ta phải nịnh nọt. Tôi làm việc cho gia đình Winchester, tôi nói cứng rắn, nhưng không lâu nữa đâu. Ồ, tốt. Nụ cười của cô ta tươi hơn. Tôi đã cố liên hệ với Nina cả sáng nay. Cô ấy và tôi có hẹn ăn bữa trưa sớm. Thứ hai và thứ năm nào chúng tôi cũng ăn ở quán Kristen Dinner. Nhưng cô ấy đã không đến. Mọi chuyện ổn cả chứ? Ổn cả, tôi nói. Tất cả đều ổn. Patrick bĩu môi. Vậy thì tôi đoán chắc cô ấy quên rồi. Cô biết đấy, Nina có thể hơi vô trách nhiệm. Cái đó tôi chắc chắn. Ồ, Nina còn quá đáng hơn thế nhiều. Nhưng tôi vẫn ngậm chặt miệng. Mặt cô ta nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay tôi. Đó là chiếc điện thoại mà Nina đã đưa cho cô đấy à? Phải, đúng thế. Cô ta ngửa đầu ra sau và cười lớn. Tôi phải nói, cô thật dễ tính khi để yên cho cô ta theo dõi cô mọi lúc mọi nơi. Nếu tôi là cô thì không biết tôi có chịu nổi không nữa. Tôi nhún vai. Chủ yếu cô ấy chỉ nhắn tin cho tôi thôi, không tệ đến mức thế đâu. Đó không phải là điều tôi muốn nói. Cô ta bắt đầu về phía điện thoại. Tôi đang nói về cái ứng dụng theo dõi mà cô ta đã cài cơ. Cô không phát điên khi cô ta lúc nào cũng muốn biết cô đang ở đâu à? Tôi cảm thấy như vừa bị thui mạnh vào bụng. Nina theo dõi tôi qua điện thoại của tôi à? Cái quái gì thế? Tôi thật ngu ngốc. Tất nhiên là cô ta sẽ làm một việc như thế rồi. Hoàn toàn hợp lý. Và giờ tôi nhận ra là cô ta không cần phải lục lọi túi sách của tôi để tìm tờ chương trình nhạc kịch hay gọi về nhà tối hôm vở kịch được trình diễn. Cô ta biết chính xác tôi ở chỗ nào. Ồ, Patrick lấy tay bịt miệng. Tôi vô cùng xin lỗi, cô không hề nhận ra. Tôi muốn tát vào cái mặt bươm đầy Boston của cô ta. Tôi không rõ là cô ta có biết việc tôi biết về nó hay không, nhưng cô ta trông có vẻ hết sức vui sướng khi là người báo cho tôi biết điều đó. Mối lạnh túa ra trên gáy tôi. Xin lỗi nhé, tôi nói với Patrick. Tôi đi qua người cô ta, bỏ lại xe hàng của tôi phía sau. Tôi chạy nhanh ra bãi đỗ xe và tôi chỉ có thể thở lại khi đã ra khỏi cửa hàng. Tôi chống hai tay lên đầu gối và cúi người về phía trước cho tới khi hơi thở của tôi đã trở lại bình thường. Khi tôi đứng thẳng dậy, một chiếc ô tô đang nhanh chóng ra khỏi bãi đỗ xe. Tôi nhận ra đó là một chiếc Lexus trắng, trông rất giống xe của Nina. Và rồi di động tôi lại bắt đầu reo. Tôi lôi nó ra khỏi túi sách một lần nữa. Lại là cái số bị chặn. Tốt thôi, nếu cô ta muốn nói chuyện với tôi thì cô ta cứ nói những gì cô ta muốn. Nếu cô ta muốn đe dọa tôi và gọi tôi là đồ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì xin mời. Tôi ấn nút xanh. Xin chào, Nina à? Xin chào, một giọng nói hớn hở vang lên. Chúng tôi nhận ra là bảo hiểm của xe cô vừa mới hết hạn. Tôi bỏ điện thoại ra xa tai và nhìn nó khó tin. Hóa ra sau tất cả lại không phải là Nina. Nó chỉ là một số máy làm phiền ngớ ngẩn. Tôi vừa mới phản ứng hoàn toàn thái quá với tất cả mọi thứ. Nhưng tôi vẫn không thể gạt bỏ cảm giác là tôi đang gặp nguy hiểm. Chương 36. Tối nay Andrew phải ở lại làm việc. Anh đã gửi cho tôi một tin nhắn, nuối tiếc lúc 7:15. Có chút vấn đề công việc, anh bị kẹt ở đây ít nhất một tiếng nữa. Cứ ăn tối trước đi nhé. Tôi đã nhắn lại, không thành vấn đề, lái xe an toàn nhé. Nhắn vậy nhưng lòng tôi thất vọng vô cùng. Tôi đã rất vui khi ăn tối ở Markdown với Andrew và hôm nay cố gắng làm lại một trong các món mà chúng tôi đã ăn ở nhà hàng Pháp đó. Steak au poivre, và tôi đã dùng hạt tiêu đen mà tôi mua ở siêu thị. Sau khi tôi lấy đủ can đảm để quay lại đó, hành tím thái nhỏ, cóc nắc, dưa vàng đỏ, nước bò hầm và kem béo. Nó thơm nước mũi, nhưng nó sẽ không được như thế sau khoảng 1 đến 2 tiếng nữa. Steak không giữ được vị nếu hâm lại. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài bữa tối ngon lành một mình. Và giờ nó đang nặng trĩu trong dạ dày tôi như một tảng đá trong khi tôi chuyển kênh TV. Tôi không thích ở trong căn nhà này một mình. Khi có Andrew ở đây, nó giống căn nhà của anh, đúng như nó nên thế. Nhưng khi anh không ở đây, toàn bộ nơi này toát lên mùi Nina. Nước hoa của cô ta tỏa ra từ mọi ngóc ngách. Cô ta đã đánh dấu lãnh thổ của mình bằng mùi hương như động vật. Mặc dù Andrew bảo tôi không cần làm, tôi vẫn lau dọn sạch sẽ tất cả căn nhà sau khi mua đồ về, cố gắng tông khứ mùi nước hoa của cô ta đi, nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy nó. Dù trong siêu thị Patrick đúng là một kẻ khó chịu, cô ta vẫn giúp tôi một việc lớn. Nina đã theo dõi tôi. Tôi đã tìm thấy cái ứng dụng theo dõi ẩn trong một thư mục, một chỗ mà hẳn tôi sẽ chẳng bao giờ để ý. Tôi đã xóa nó đi ngay lập tức, nhưng tôi vẫn không thể rũ bỏ cảm giác là cô ta đang theo dõi tôi. Tôi nhắm mắt lại và nghĩ về lời cảnh báo mà Enzo đã nói với tôi sáng nay. Cô phải rời khỏi đây, cô đang ở trong một tình thế hết sức nguy hiểm đấy. Anh ta sợ Nina. Tôi có thể thấy điều đó trong mắt anh ta lúc anh ta và tôi đang nói chuyện và cô ta đi đến chỗ có thể nghe thấy cuộc nói chuyện đó. Cô đang ở trong một tình thế hết sức nguy hiểm đấy. Tôi đè nén cảm giác buồn nôn đang ập đến. Giờ cô ta đã đi rồi, nhưng nhớ đầu cô ta vẫn có thể làm hại tôi. Mặt trời đã lặn và khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là cái bóng của chính mình. Tôi đứng dậy khỏi sofa và đi ra cửa sổ, tim đập thình thịch. Tôi ép trán vào cửa kính mắt lạnh, nhìn ra bóng tối bên ngoài. Có phải có một cái xe ô tô đang đỗ ở ngoài cổng không? Tôi nhắm mắt nhìn ra bóng đêm, cố gắng xác định xem đấy là sự thật hay là do tôi tưởng tượng. Tôi cho là mình có thể ra ngoài và nhìn kỹ hơn, nhưng như thế nghĩa là phải mở khóa cửa. Tất nhiên, việc khóa cửa hay không thì có khác biệt gì khi Nina cũng có chìa khóa cửa chứ. Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi chiếc di động đặt trên bàn cà phê đổ chuông. Tôi vội vã tới cầm lấy nó trước khi bị nhớ cuộc gọi và cau mày. Khi nhìn thấy một số bị chặn khác trên màn hình, tôi lắc đầu, lại một cuộc gọi làm phiền khác, đúng như thứ tôi cần. Tôi ấn nút xanh để nghe máy, cứ ngỡ sẽ nghe thấy giọng nói đã được thu âm sẵn, khó chịu đó. Nhưng thay vào đó, tôi nghe thấy giọng máy đã bị biến âm. Hãy tránh xa Andrew Winchester. Tôi hít mạnh. Nina à? Tôi còn không nhận ra đấy là giọng đàn ông hay phụ nữ nữa. Chưa nói đến có phải Nina hay không. Sau đó có tiếng cạch ở đầu dưới bên kia. Người đó đã tắt máy. Tôi nuốt nước bọt. Tôi đã chịu đựng đủ trò chơi của Nina rồi. Kể từ ngày mai, tôi sẽ giành lại ngôi nhà này. Tôi sẽ gọi một tờ khóa đến để đổi khóa cửa. Và tối nay tôi sẽ ngủ lại phòng ngủ chính. Chơi trò phòng ngủ dành cho khách ngu ngốc thế là quá đủ rồi. Tôi không còn là một vị khách ở đây nữa. Andrew đã nói rằng anh muốn chuyện chúng tôi sẽ trở thành vĩnh cửu. Vậy nên bây giờ đây cũng là ngôi nhà của tôi. Tôi lên cầu thang đi 2 bậc 1. Tôi cứ đi mãi cho tới khi lên tới căn phòng ngột ngạt trên tờ gác mái, phòng ngủ của tôi. Có điều sau tối nay nó không còn là phòng ngủ của tôi nữa. Tôi sẽ thu dọn tất cả mọi thứ và chuyển xuống nhà. Đây sẽ là lần cuối tôi ở trong căn phòng nhỏ xíu tù túng với cái ổ khóa quái gở ở ngoài cánh cửa này. Tôi kéo một cái túi đựng hành lý ra khỏi tủ đồ. tôi bắt đầu ném quần áo vào trong, không thèm xếp đồ cẩn thận. Xét đến việc tôi chỉ mang nó xuống một tầng cầu thang thôi mà. Tất nhiên, tôi sẽ phải xin phép Andrew trước khi dọn dẹp các tủ đồ ở tầng dưới. Nhưng không thể nào có chuyện anh vẫn muốn tôi sống tiếp ở trên này được. Điều đó thật sự vô nhân đạo. Căn phòng này giống như một phòng tra tấn vậy. Millie à, em đang làm gì thế? Giọng nói vang lên sau lưng, suýt thì khiến tôi lên cơn đau tim. Tôi ôm ngực và quay lại. Andrew, em không nghe thấy tiếng anh bước vào. Mặt anh nhìn xuống hành lý của tôi. Em đang làm gì thế? Tôi nhồi nốt và cái áo con mà tôi đang cầm vào túi đồ. À, em nghĩ là có khi mình nên chuyển xuống tầng dưới. À, điều đó có ổn không? Đột nhiên tôi thấy lúng túng. Tôi cứ cho là Andrew sẽ không có vấn đề gì với điều đó, nhưng có lẽ tôi không nên mặc định như thế. Anh tiến một bước về phía tôi. Tôi cắn môi cho tới khi phát đau. Tất nhiên là ổn rồi. Anh cũng đã định gợi ý em làm vậy, nhưng anh không chắc em có muốn thế không. Tôi thở phào. Chắc chắn là em muốn rồi. Em đã có một ngày khá khó khăn. Em đã làm gì thế? Anh đã thấy vài quyển sách của anh trên bàn cà phê. Em đã đọc sách à? Tôi chỉ ước đó là tất cả những gì tôi đã làm cả ngày hôm nay. Thật lòng mà nói, em không muốn nói về chuyện đó đâu. Anh tiến lại gần thêm một bước và vươn tay ra, dùng các đầu ngón tay mơn man quay hàm tôi. Biết đâu anh có thể làm em quên điều đó đi. Người tôi run rẩy dưới bàn tay anh. Em cá là anh có thể. Và anh đã làm được. Chương 37. Mặc cho cái giường gấp của tôi hết sức khó chịu khi so sánh với cái đệm êm ái tuyệt vời trong phòng ngủ dành cho khách, tôi đã nhanh chóng tiếp đi không lâu sau khi Andrew và tôi làm tình ở đó, trong vòng tay ôm chặt của anh. Tôi không bao giờ nghĩ mình lại làm tình trong căn phòng này, đặc biệt là khi Nina hết sức nghiêm khắc về việc cho tôi mời khách đến chơi. Quy định đó chắc chắn là không đem lại điều gì tốt đẹp cho cô ta rồi. Một lần nữa tôi tỉnh dậy tầm 3 giờ sáng. Cảm giác đầu tiên tôi nhận rõ đó là bàng quang của tôi đầy ắp và hơi khó chịu. Tôi phải vào phòng vệ sinh. Thường thì tôi sẽ đi vệ sinh ngay trước khi đi ngủ, nhưng Andrew đã làm tôi kiệt sức và tôi đã ngủ thiếp đi trước khi có thể gom đủ năng lượng. Và tôi còn cảm nhận được một điều khác nữa. Cảm giác trống rỗng. Andrew không còn nằm trên cái giường này nữa. Tôi nghi là sau khi tôi đi ngủ, anh đã quyết định về lại giường của mình. Tôi không thể trách anh. Cái giường này còn chẳng đủ thoải mái cho một người, chứ đừng nói đến hai. Và căn phòng này hết sức ngột ngạt. Có lẽ anh đã cố chịu đựng, nhưng sau khi xoay người chằn trọc, anh đã chuyển xuống dưới nhà. Andrew lớn hơn tôi 10 tuổi và lưng tôi còn chẳng chống chọi nổi qua đêm với cái đệm này, nên tôi khó lòng có thể trách cứ anh. Tôi rất mừng vì đây là đêm cuối cùng tôi ngủ lại đây. Có lẽ sau khi đi vệ sinh, tôi sẽ xuống nhà với Andrew. Tôi đứng dậy, ván gỗ rên rỉ dưới trọng lượng của tôi. Tôi đi ra cửa và xoay tay nắm cửa. Như thường lệ, nó bị kẹt. Vậy nên tôi xoay mạnh hơn. Nó vẫn không chịu nhúc nhích. Cảm giác hoảng sợ dâng lên trong lồng ngực tôi. Tôi ép chặt vào cửa. Các vết cào trên gỗ đâm vào vai tôi. Và tôi đặt tay phải vuông góc lên tay nắm cửa. Tôi thử xoay nó theo chiếc kim đồng hồ thêm một lần nữa, nhưng nó không xê dịch dù chỉ 1 mm. Và đó là lúc tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cánh cửa không bị kẹt, nó đã bị khóa. Hết phần 1. Mình cảm giác là sắp sửa đến một cái diễn biến gì đó nó khá là bất ngờ ha. Ở đây còn có hình minh họa gì nữa đây này. Wow, rất là hay. Nhưng mà chúng ta sẽ đợi ngày mai để đọc tiếp ha. Okay.